Ai, tôi nghe nói khoảng thời gian trước có người muốn hại chú, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nếu không nhắc tới Đinh Lập Hiên cơ hồ đã quên đi chuyện đó, lúc này y lập tức nhíu mày. À, chỉ là một số việc còn con thôi, anh cũng biết mấy vụ làm ăn buôn bán rồi đó, khó tránh phải việc cạnh tranh với một số đối thủ, tranh không được thì đầu óc họ hơi không được bình thường chút. Chú cũng phải cẩn thận một chút, yên tâm đi, không có việc gì đâu. Hai người tiếp tục nói thêm một số chuyện mới trở về vị trí, Đinh Lập Hiên đặt ly rượu xuống bàn nắm lấy tay Lam Thần, nói khẽ. Vẫn không chịu được những trường hợp thế này sao? Có muốn về trước không? Không sao cả, mọi người tiếp tục nói chuyện đi. Y kéo tay Lam Thần đến bên miệng, khẽ hôn một cái. Ngoan, ráng đợi thêm một chút, lát nữa chúng ta về nhà. Cách Trương,